Toàn chức pháp sư dị bản, chương 766, tới công chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đại kết cục thì thần hồn thần nữ Athena vẫn được tặng về cho Diệp Tâm Hạ, nhưng Văn Thái khẳng định cũng đã chiếm được không ít chỗ tốt cảm ngộ đi ra. Mà câu chuyện sau đó thì ai cũng biết, Văn Thái giả chết nương theo Remiu, cái này ảo tưởng con khôn hơn cha, làm con cờ, Văn Thái đường đường chính chính có thể tiến vào hắc ám vị diện, mượn một phần năng lượng thần nữ thần hồn để trọng sinh một kiếp, bỏ ra lớp ngụy trang bán cấm chú trở về toàn bộ thực lực năm hệ cấm chú đại thiên phụ, một mực lập mưu săn giết tiền nhiệm phục hiên vương, có thể nhanh chóng vài năm đạt được thành tựu hắc ám vương. Mạc Phàm ngày xưa còn cho rằng Văn Thái là giống như mục bạch rơi vào tay vị hắc ám vương nào đó, trở thành sứ giả chấp pháp. Đến bây giờ đã minh bạch rồi, Văn Thái kim thiên phụ Nostha phơi bày thực lực đáng sợ cùng với quỷ kế trùng điệp trực tiếp đoạt ngôi hắc ám vương. Đây hết thảy những chuyện này tuyệt đối không thể nào là cơ duyên xảo hợp, Văn Thái sắp xếp để cho từng cái một kỳ tích liên tục phát sinh, như vậy nhất định 100% là kế hoạch lâu dài có tính toán hoàn mỹ đến nước chảy thành sông, giống như Mạc Phàm bị Chaos sắp đặt vậy. Nhiều năm như vậy trôi qua, Phục Hiên Vương thường xuyên cản trở nhiều lần hắc ám buông xuống ma pháp vị diện. Lúc này Văn Thái mới đi tới bên cạnh Mạc Phàm, một miệng nói ra. Thế giới nửa sáng nửa tối, nửa sáng do các ngươi đến lo. Nửa tối còn lại, ta tình nguyện trở thành hắc ám để thủ hộ cho các ngươi trong bóng tối. Xác thực nếu không có hắn thủ hộ, nhiều lần chen vào phá hỏng kế hoạch của Đọa Thánh Vương cùng các vị hắc ám vương khác, chỉ sợ nhân loại sẽ gặp kiếp nạn hắc ám vương còn sớm hơn cả hải yêu thiên tai. Mạc Phàm thở dài một hơi, một bộ có chút hiểu lầm người ta, chỉ đành cười rất chi khổ sở yếu ớt hỏi thêm một câu. Ngươi là làm sao giáng lâm được đến ma pháp vị diện cứu ta một mạng? Hắc ám vương sự tình muốn giáng lâm ma pháp vị diện, ngoài việc bị áp chế mãnh liệt ra, bên trong còn có thế lực các bên không ngừng truy cản. Ảnh duệ trường giả cùng đọa thánh vương Lucifer có thể ung dung giáng lâm, bởi vì bọn hắn trước đây trực thuộc khu vực độc lập ảnh duệ giới, bây giờ mới tạm thời đang trong quá trình sáp nhập với hắc ám tập khu chứ chưa phải hoàn toàn sáp nhập. Đợi đến khi chân chính xác nhập có quy tắc của U Minh thần tộc can thiệp vào, như vậy liền cả ảnh duệ vương, đọa thánh vương, đều sẽ giống Phục Hiên vương dạng này, không được phép tham gia vào sự tình của vị diện khác. Hắc ám vị diện buông xuống lỗ hồng, hoàng sa khô cốt nữ vương muốn phục sinh thượng cổ hung thú, ngày xưa chúng ta cũng đã lo sợ cái lăng mộ này sớm muộn cũng là nguy cơ tiềm ẩn cho nhân loại, nên ta có để lại một tia ấn ký cổ thuật bên trong. Chỉ cần cấm chế bị phá hủy, tự nhiên ma pháp của ta ở chiều bên kia vị diện sẽ thôi diễn đến nhắc nhở ta, đồng thời tạo ra một cái hắc ám chân không không gian hình chiếu, để ta có thể đem phân thân trong thời gian ngắn ngủi giáng lâm đến nhân gian. Chuyện sau đó thì khỏi cần giải thích, chân thân hình chiếu của Văn Thái bám theo Mạc Phàm đến Hawaii. Ngươi chân thân thời gian giáng lâm trong bao lâu? Mạc Phàm khiếp vía hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn bao lâu nữa đâu, nói là phân thân thôi, nhưng thực tế đó là một cái tấm gương phản chiếu hình chiếu của ta bên mặt kia hắc ám vị diện đến ma pháp vị diện, là tự bản thể của ta đứng ở hình chiếu trong gương để theo dõi cùng chữa trị cho ngươi suốt 4 tháng qua. Văn Thái không hề giấu cái gì với Mạc Phàm, ngươi có thể thông qua hình chiếu ma pháp từ mặt kính hai vị diện mà chữa trị cho ta. Chấm, Mạc Phàm khóe miệng lần nữa co giật. Ngươi nên may mắn vì ta còn có ai đi nhân loại, pháp tắc ma pháp vị diện không áp chế ta quá mức, bằng không, ngươi hẳn muốn bất tỉnh thêm nửa năm nữa. Văn Thái cười cười nói rằng, nghe những lời chân thành này, Mạc Phàm không khỏi nuốt xuống liên tiếp mấy ngụm nước bọt. Quá sợ hãi rồi, trình độ này, Văn Thái hình chiếu đều có thể đem lãnh nguyệt mâu yêu thần treo lên cây cắt dâu mực đấy. Từ từ đã còn 2 tháng, ta tranh thủ mang ngươi đi đánh hải yêu một trận. Ngươi không phải là tới đây vì thượng cổ hung thú sao? Ngươi đem bọn chúng về ta sẽ dễ thở hơn. Mạc Phàm chợt quay lại vấn đề này, chỉ thấy Văn Thái lắc đầu từ chối. Hắn nói, không được, ban đầu ta vốn là tính như thế. Nhưng cứu ngươi thời điểm, ta hao tổn bản nguyên nhiều hơn dự tính rất nhiều. Bây giờ đừng nói là 3 tên thượng cổ hung thú cùng xông lên, coi như 1 tên bên trong, hình chiếu của ta cũng không đủ năng lượng giết chết nó. Mạc Phàm trực tiếp câm lặng, không có già mồm thêm. Ong ong, ong ong, ầm ầm, đúng lúc này, Mạc Phàm chợt nghe có tiếng rung chuyển trời đất, âm thanh gầm thét cấu xé kinh hoàng ở bên ngoài vang tới, giống như 2 cái cổ đại thần thú nào đó tập dượt vậy. Khi hắn phóng tâm nhãn đến soi xét, phát hiện băng thần Minh Lang đang cùng bạch hổ chiến đấu phi thường dữ dội. Quái, hai ngươi làm gì? Mạc Phàm hô to, để cho bọn chúng tập dượt một chút, bọn chúng cũng vừa thức tỉnh trước ngươi có vài tuần thôi. Văn Thái nhàn nhạt ngồi đó nói rằng. Thức tỉnh, Mạc Phàm nhíu mày khó hiểu, Nhưng khi hắn nhìn về phía băng thần Minh Lang cùng Bạch Hổ lần nữa, hai đầu bạch tuyết thần thú này đang chiến đấu với nhau trong bóng tối, rõ ràng phảng phất lực lượng không giống bình thường. Đại đế, hai tên này dĩ nhiên đều là đại đế rồi. Mạc Phàm kinh hãi quay về phía Văn Thái, miệng lắp ba lắp bắp. Người cho ta thuốc mê, ta còn đang trong giấc mơ sao? Văn Thái cười cười, một bộ hài hước nhìn xem Mạc Phàm, nói. Không mơ, hai tên này lúc ngươi bất tỉnh đều là chạy vòng vòng luẩn quẩn chung quanh ngươi, ồn ào lắm. Ta tùy tiện giáng lâm một ít chúc phúc vĩnh cửu cho bọn chúng, đem chúng ngủ đông một thời gian, thức tỉnh thời điểm, đột phá a. Mạc Phàm nghe có chút không hiểu ngôn ngữ thế giới này. Trước khi hắn nhắm mắt, lúc còn nằm trên lưng Bạch Hổ trước đó là đỉnh vị chính thống đế vương. Bây giờ mở mắt tỉnh giấc, Bạch Hổ thẳng thắn vọt lên hạ vị đại đế. Băng thần Minh Lang thì sao? Nó vốn là trọng trang của Thương Văn U Lang, thực lực chỉ là chính thống đế vương a, bây giờ cũng trở thành chuẩn đại đế. Mang ý nghĩa Thương Văn U Lang đồng dạng đột phá trở thành chuẩn đế vương rồi. Thương Văn U Lang vốn được Mạc Phàm thả đến Hawaii thủ bút chờ sẵn từ sớm, sau đó hội ngộ cùng Bạch Hổ để hộ pháp cho Mạc Phàm tịnh dưỡng. Đó là kế hoạch ban đầu. Nhưng kế hoạch phút cuối cùng có thay đổi a, Mạc Phàm bất tỉnh nhân sự, Văn Thái xuất hiện, đồng thời tùy tiện đem hai tiểu quỷ này đột phá. Tùy tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy tiện đem đột phá đế vương, tùy tiện đem đột phá đại đế. Cái này cũng tính là tùy tiện, Mạc Phàm nhìn Văn Thái, phảng phất giống như nhìn thấy quái vật đồng dạng, rốt cuộc không thể cảm giác được độ sâu thực lực vị thiên phụ này nữa rồi. Đừng đòi hỏi gì thêm cho ngươi. Dù sao ta cũng không có khả năng chúc phúc vĩnh cửu thêm lần nữa, hai lần này, đây là toàn bộ chúc phúc tín ngưỡng ta thu được Paternan thần miếu trước đây. Không nghĩ tới đều trong hôm nay đem ra xài cho hai tiểu quỷ này. Văn Thái bây giờ mới chân chính kể sự thật, cái sự thật này, Mạc Phàm nghe xong liền không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ là vui đi, mặc dù hắn không thể nhận được thêm chúc phúc lợi tức nào thêm, nhưng ít ra, hắn cũng cảm giác bớt một chút hoài nghi nhân sinh a. Nếu mà Văn Thái có thể như hai chữ tùy tiện kia chúc phúc vĩnh cửu liên miên, như vậy Mạc Phàm đời này theo đuổi ma pháp liền sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí muốn cảm thấy thế giới này đang chống đối mình đi. Thấy Mạc Phàm có vẻ đắc ý được một chút, Văn Thái nói. Tới công chuyện của ngươi, Mạc Phàm nghiêng đầu tỏ ra không hiểu lắm, ngươi lừa gạt cả hai nhi nữ của ta. Thế nào lại nằm mơ hưởng thụ thân thể vạn yêu thần tọa vĩ linh hoàng đâu? Văn Thái nói lời nói, trên mặt nở ra một tia ý thức cực kỳ ác độc. 11111122222223333344445555566666 cách chương.